siêu cấp thiên phú, chương 191, hiểu sai. Góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Thiên cảm nhận được linh hồn bản thân đang chấn động. Có vô số cảm ngộ đánh tới. Vào thời điểm tấn thành thành thánh cấp, ngộ tính sẽ đạt tới một mức độ khó mà tin nổi. Đủ làm cho một loại thiên phú cấp ngụy áo nghĩa bảy thành biến thành cấp áo nghĩa. Hiện tại Diệp Thiên mặc dù không có thiên phú cấp áo nghĩa bảy thành, nhưng có lẽ sẽ đủ để thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa sáu thành biến thành chín thành A, lĩnh hội thiên phú lực lượng. Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội, sự lý giải đối với lực lượng áo nghĩa càng ngày càng sâu. Nửa giờ trôi qua, cảm ngộ biến mất, mà lúc này, thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa của Diệp Thiên đã đạt đến chín thành. Diệp Thiên đứng lên, nhẹ nhàng duỗi người, hư không chấn động, lực lượng thân thể của hắn đã cường đại gấp 10 lần so với lúc trước. Thậm chí còn có một chút khống chế không nổi lực lượng của bản thân. Tiêu tốn mười mấy phút đồng hồ, Diệp Thiên rốt cục cũng nắm giữ được lực lượng thân thể. Không sai biệt lắm, nên đi tới tòa cung điện kia. Diệp Thiên thì thào, hưu, thân hình khẽ động, Diệp Thiên hóa thành một đạo độn quang xẹt qua chân trời. Qua không bao lâu, Diệp Thiên đã đi tới trước tòa cung điện kia, vừa mới đến gần, liền có một lượng lớn kim giáp thi khôi vọt ra. Chết, Diệp Thiên tiện tay đánh ra một quyền, một lượng lớn kim giáp thi khôi bị đánh chết, mà một vài cỗ thi thể nắm giữ thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa và một cỗ thi thể nắm giữ thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa còn hoàn hảo. Được hắn thu vào bên trong không gian tùy thân, oanh, thánh cấp thi khôi vọt ra, tản ra khí thế cường đại. Nhưng đối với Diệp Thiên bây giờ mà nói, thánh cấp thi khôi cũng không là gì. Xem xét, Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tình huống thiên phú của thánh cấp thi khôi liền xuất hiện ở bên trên võng mạc của hắn. Chủng loại, hắc diệu thi khôi, thiên phú tu luyện, cấp thần tinh. Thiên phú lực lượng, cao đẳng, thiên phú tốc độ, trung đẳng, theo tình huống thiên phú, thánh cấp thi khôi chỉ là thánh cấp phổ thông, không có thiên phú gì cường đại, đoán chừng là do có tu vi cao, cho nên mới nắm giữ lực công kích cường đại mà thôi. Không có giá trị, Diệp Thiên dùng một đao chém thánh cấp thi khôi thành hai đoạn. Sau đó, Diệp Thiên tiến hành dọn dẹp hết đám kim giáp thi khôi còn lại. Lúc này mới đi vào bên trong cung điện, đã đến thời khắc thu hoạch, thần binh thượng phẩm, tu, nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp, tu, linh dược chân quý, tu, khoáng thạch kỳ dị, tu, Diệp Thiên lục soát sạch sẽ các mật thất trong cung điện. Không lưu lại một cái gì. Cuối cùng, Diệp Thiên đi tới trước căn mật thất chính của tòa cung điện. Bên trên căn mật thất chính này có trận pháp, nhưng bởi vì trận pháp của cung điện đã bị phá, cho nên trận pháp ở bên trên căn mật thất chính này vô cùng yếu ớt. Có lẽ qua không bao lâu nữa, trận pháp cũng sẽ tự động biến mất. Căn mật thất chính này có trận pháp, chứng tỏ là chưa từng có người nào đi vào. Nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Diệp Thiên hết sức kích động. Phá, hắn chém ra chiêu thiên cực trảm toàn lực, trực tiếp đánh nát trận pháp. Sau đó, Diệp Thiên đường hoàng mở cửa tiến vào bên trong mật thất. Sau khi đi vào, hắn mới phát hiện ra ở bên trong chỉ có một cái giá đỡ. Bên trên giá đỡ đặt rất nhiều thứ. Diệp Thiên đi tới, quét ánh mắt nhìn một chút. Một bản bí tịch màu vàng, một thanh đao, một hạt giống, ba bình đan dược, năm bản thư tịch màu đen, một tấm lệnh bài, ngoại trừ những thứ này, cũng không còn những vật khác. Diệp Thiên cầm bản bí tịch màu vàng lên. Sau khi mở ra, lập tức mừng như điên. Đao kỹ cấp hoàng kim. Bản bí tịch này đúng là đao kỹ cấp hoàng kim mà hắn tha thiết ước mơ. Đao kỹ cấp hoàng kim thiên hoang đao vực. Đây là một môn đao kỹ có phạm vi công kích lớn. Cũng là đao kỹ loại hình quần công. Càng thêm hiếm thấy so với đao kỹ loại hình công kích đơn thể. Cũng càng chân quý hơn. Nhìn sơ lược một chút. Diệp Thiên liền thu bản bí tịch này vào bên trong không gian tùy thân. Lúc này mới cảm thấy yên tâm. Thanh đao kia, Diệp Thiên nhìn một chút, phát hiện ra thanh đao này đã siêu việt phạm trù thần binh. Về phần gọi là loại cấp bậc gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng thanh đao này tuyệt đối sẽ có giá trị liên thành. thu vào không gian tùy thân. Cái hạt giống này không biết là thứ gì, nhưng trải qua 5 tháng dài dằng dặc như thế, ở phía trên còn phát ra khí tức sinh mệnh yếu ớt. Tuyệt đối cũng vô cùng chân quý, Diệp Thiên cũng thu vào không gian tùy thân. Những vật khác, Diệp Thiên tạm thời không muốn kiểm tra, cứ ném hết vào không gian tùy thân. Sau khi rời khỏi nơi này sẽ chậm rãi xem xét, sau khi càn quét sạch bảo vật, Diệp Thiên mới rời khỏi tòa cung điện này. Diệp Thiên có một loại dự cảm, nếu hắn không rời khỏi tòa cung điện này, nhất định sẽ đụng phải những võ giả khác. Lúc trước, đám người Tôn Tinh Hà cũng không chết hết, một tòa cung điện đã mất đi đại trận, mặc dù có một lượng lớn kim giáp thi khôi thì lại như thế nào? Vì thu hoạch được bảo vật ở bên trong, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ từ bỏ thiên phú cấp áo nghĩa để trùng kích thánh cấp. Trước đó, bọn hắn sở dĩ không trùng kích thánh cấp, đơn giản là vì bọn hắn biết tiêu hao một chút thời gian liền có thể đánh vỡ trận pháp. Không cần thiết phải trùng kích thánh cấp, nhưng bọn hắn lại không ngờ được sẽ có một lượng lớn kim giáp thi khôi xuất hiện. Lúc này mới tính sai, mấy người Tôn Tinh Hà sau khi tìm được một nơi an toàn, tuyệt đối sẽ trùng kích thánh cấp, sau đó lại trở về cung điện. Đáng tiếc, tốc độ trùng kích thánh cấp của các ngươi lại chậm hơn ta. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn thế nhưng lại nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Tiêu hao không đến 3 ngày thời gian liền bước vào thánh cấp. Nếu như là đám người Tôn Tinh Hà mà nói, không có thời gian 7-8 ngày căn bản không thể trùng kích thánh cấp thành công. Diệp Thiên liên tục thuấn di, đi đến trước một ngọn núi lớn, mở ra một tòa động phủ tạm thời, sau đó đi vào tiến hành xem xét mấy món bảo vật vừa lấy được. 3 bình đan dược, 5 bản thư tịch màu đen cùng với một tấm lệnh bài. Trước tiên Diệp Thiên luyện hóa tấm lệnh bài, liền biết được tác dụng của tấm lệnh bài này, là lệnh bài của đệ tử Hạch Tâm Hắc Thiên Thi Tông. Vật này không có tác dụng đối với hắn, Diệp Thiên lại lật 5 bản thư tịch ra xem, 5 bản thư tịch này cũng không phải là bí tịch tu luyện. Trong đó có 3 bản thư tịch liên quan tới phương diện đan dược. Trong đó thậm chí còn có mấy loại đan dược vô cùng nghịch thiên. Những loại đan dược này có thể gia tăng thiên phú cùng với tăng cường thiên phú. Bất quá, Diệp Thiên sau khi nhìn thấy tài liệu cần thiết để luyện chế những đan dược này, liền lắc đầu, những loại tài liệu này, hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, cơ hồ rất khó có thể thu thập được. 2 bản thư tịch còn lại liên quan tới tư liệu giới thiệu về Hắc Thiên Thi Tông. Sau khi xem xong, Diệp Thiên liền phát hiện ra mình đã hiểu sai, thậm chí là Vương Yến cũng đã hiểu sai. Cách chương